cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tân nhiệm thiên thần. Là, bây giờ dạ thần đã có 1 vạn điểm sức chiến đấu. Mà còn nơi này sức chiến đấu còn vẻn vẹn chỉ là máy dò xét trên chỉ số. Đại biểu dạ thần trong cơ thể khí cùng năng lượng nhiều ít. Nếu như phối hợp hắn mấy năm nay mà luyện ra tới tinh xảo võ nghệ, có thể phát huy ra năng lực thực chiến còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Thiên thần đại nhân, ta muốn trên, cả người đều bị một đoàn to lớn khí diễm bọc. Dạ thần nhắc nhở một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở thiên thần trước người. Thật là nhanh, dùng mình dâng trào, thiên thần chỉ cảm giác mình thể xác và tinh thần đều dao động. Cơ hồ là tiềm thức làm ra phòng tương đương ngự động tác. Nhưng mà phanh to, hoa, dạ thần một quyền tập tại thiên thần bụng, mà thiên thần tác là hai mắt bên ngoài tu khổ thủy đều phun ra. Che bụng mình không ngừng lùi lại, sau đó thiên thần một tiếng ngã xuống đất. Vô cùng cường đại thiên thần, một chiêu chiến bại, một bên Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan bọn người lộ ra không thể tin vẻ chấn động. Tựa hồ rất lâu mà khó mà tỉnh hồn, bất quá dạ thần khóe miệng chính là nâng lên một đạo độ cong. Tại hắn quyết định dùng ra bản thân toàn lực lúc, liền đã định trước như vậy kết quả. Đương nhiên, dạ thần vẫn là nương tay. Không tắc thiên thần giờ phút này liền không phải như vậy ngã xuống đất, mà là trực tiếp bị hắn một quyền oanh bảo. Tiêu tan khí diễm, dạ thần xoay xoay cổ mình, mà một bên thần bộc Popo cũng coi như phục hồi tinh thần lại, tỉ thí kết thúc. Người thắng, dạ thần, tuyên cáo tỉ thí kết quả. Cứ việc Popo mình cũng khó tin, ở trong mắt hắn vô địch thiên thần đại nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy bại. Bị bại nhanh chóng như vậy mà còn không hồi hộp chút nào. Nha nha, dạ thần thắng lạc tương đương. Dạ thần thắng lạc tương đương. Thật là lợi hại, dạ thần thật là lợi hại. Goku hoạt bát hoan hô, mà Bulma cùng tay cũng là vô cùng kích động chạy đến dạ thần trước người. Hai nàng trong mắt đều lóe lên vô số tiểu tinh tinh. Cho dù là các nàng như vậy đối võ thuật một chữ cũng không biết người cũng có thể cảm giác được giả. Thần cường đại, huống chi dạ thần chính là chiến thắng trong truyền thuyết thiên thần A. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta phấn chấn. Khẽ cười an ủi hai nàng cái chán, dạ thần chính mình chính là cũng không thế nào để ý. Hắn và thiên thần lực lượng đã sớm không ở một cái thứ nguyên. Có 1 vạn điểm sức chiến đấu hắn đi nghiền ép cũng chỉ có mấy trăm điểm sức chiến đấu thiên thần. Nếu là không thắng đó mới kỳ quái đi. Thần bộc Popo cùng thần mèo Karin tra xét thiên thần tình huống. Mà Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan cũng là đi tới dạ thần trước người. Dễ dàng như vậy liền đánh bại thiên thần đại nhân. Dạ thần, ngươi đều đã cường đại tới mức này sao? Quy Tiên Nhân mặt đầy vẻ phức tạp, trong đầu hiện lên chính mình đã từng hướng dẫn dạ thần tu hành một màn một màn. Trong lòng cũng không khỏi một trận than thở, bất kể ta trở nên mạnh bao nhiêu, ta đều là võ thiên lão sư đệ tử, mà còn, ta có thể có hôm nay cũng nhiều thua thiệt võ thiên lão sư hướng dẫn ân. Dạ thần mặt đầy nghiêm, nghị nói. Mặc dù coi như không có Quy Tiên Nhân hướng dẫn dạ thần tin tưởng hắn cũng có thể đi đến mức hiện nay, nhưng là muốn đi đường quanh co cùng hoa mất thì giờ lại là tuyệt đối muốn so hiện tại nhiều hơn. Cho nên hắn trong lời nói cũng không có chút nào giả tạo. Đối Quy Tiên Nhân cũng là từ trong thâm tâm cảm ơn. Nói cũng phải a, coi như ngươi trở nên mạnh hơn nữa cũng là đệ tử ta. Nhà ác a, việc cần giác mình cả. Người đều có chút lâng lâng. Quy Tiên Nhân nhất thời đắc ý cười a, có thể dạy dỗ ra dạ thần như vậy một cái đệ tử xuất sắc. Xác thực Quy Tiên Nhân cũng cảm giác vô cùng tự hào cùng tự hào. Một bên Son Gohan cũng khen ngợi một phen, mà đang ở mấy người nói chuyện trong lúc, thần mèo Karin cũng cho thiên thần cho tiếp theo viên tiên đậu khôi phục thiên thần thương thế. Sau đó thiên thần, thần mèo Karin cùng thần bộc Popo cũng hướng dạ thần bọn họ cái này vừa đi tới, mới vừa rồi xin lỗi. Thiên thần đại nhân, dạ thần hướng thiên thần hành lễ, đồng thời biểu thị áy náy, mặc dù trong chiến đấu thắng thua thắng bại đều là chuyện thường. Nhưng dù sao mình mới vừa rồi đả thương đối phương, vẫn có lễ tiết vẫn không thể thiếu. Không việc gì, có thể thấy được cường đại như thế lực lượng, ngược lại thì ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Thiên thần tự nhiên cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người, tiếp tục nói, ngươi là gọi dạ thần đi. Thiếu niên, nếu ta thua ngươi, như vậy dựa theo ngươi ta ước định, từ nay về sau ngươi chính là tân nhất nhậm thiên thần. Địa cầu là một viên mỹ lệ tinh cầu. Ta hy vọng ngươi có thể đủ giỏi dùng ngươi lực lượng thay thế ta bảo vệ cẩn thận nó. Thiên thần, mặt đầy vẻ nghiêm túc, đồng thời cũng coi là chính thức công nhận dạ thần làm hắn người thừa kế trở thành địa cầu tân. Nhiệm thiên thần, ta cũng rất yêu quý lấy cái này viên tinh cầu, cho nên ta có thể cam kết. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó. Dạ thần trịnh trọng trả lời. Mà thiên thần cũng gật đầu một cái. Thiên thần đại nhân, không biết người tiếp theo có tính toán gì không? Bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Dạ thần hỏi, vẫn chưa nghĩ ra. Bất quá xia dưới thiên thần chức vụ sau ta cũng coi là tự do. Có lẽ sẽ đi trên vùng đất đi khắp một phen đi. Không biết dạ thần thế nào đột nhiên hỏi tới những này, nhưng thiên thần hay là trở về nói, thiên thần đại nhân có hay không đối với chính mình thân thế cảm thấy hứng thú? Người biết có liên quan ta thân thế sự tình, dạ thần trên mặt hiện lên một nụ cười, mà cái này một lần thiên thần cũng vô cùng kinh ngạc. Thiên thần đại nhân có lẽ không biết. Ngươi là tới từ trong vũ trụ một viên gọi Namek tinh nhân. Lúc trước ta cùng Goku tại trong vũ trụ rèn luyện lúc liền đi qua kia viên tinh cầu. Đúng nha, người nơi nào đều cùng thiên thần đại nhân giống nhau như đúc. Bọn họ trên đầu đã lâu lấy hai cái tiểu râu đây. Dạ thần nói, mà Goku cũng hoạt bát mà bổ sung. Namek tinh nhân cũng coi là trong vũ trụ một cái vô cùng cường đại chủng tộc. Bọn họ thân thể sẽ thức tỉnh đủ loại năng lực. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, bị đứt rời tay trọng sinh cùng với cánh tay co giãn chờ một chút. Thậm chí ngay cả có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng Long Châu cũng là từ bọn họ chỗ chế tạo. Lúc trước tại trong vũ trụ rèn luyện lúc dạ thần cùng Goku cũng đi qua Namek tinh. Bọn họ là một cái tốt vô cùng hữu hiền hòa chủng tộc. Dạ thần cùng Goku cũng ở đó làm quen không ít bằng hữu. Chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân Namek tinh hoàn cảnh phi thường tồi tệ. Cả viên tinh cầu đều đã thuộc về tử vong bên bờ. Cho nên dạ thần cùng Goku cũng không có ở đó đợi quá lâu thời gian. Thì ra là như vậy. Nghe được dạ thần cùng Goku nói sau, thiên thần lầm bầm tự nói, trên mặt cũng hiện lên vẻ kích động, cho tới nay hắn cũng cảm giác mình cùng những nhân loại khác có chút không giống. Nhưng là bởi vì thiếu sót lúc trước rất nhiều ký ức cho nên hắn cũng không rõ ràng bản thân thân. Thế sự tình, không nghĩ tới hắn lại là đến từ vũ trụ người. Tại hướng dạ thần hỏi rất nhiều có liên quan Namek tinh tin tức sau. Thiên thần cũng hướng dạ thần giao phó một chút tiếp nhận thiên thần chức vụ dự tình. Sau đó tại mọi người đưa tiễn dưới thiên thần rời đi thần điện. Không có một chút rông dài. Dựa theo thiên thần cách nói. Tiếp theo hắn dự định đi trước trên vùng đất đi khắp một phen. Coi như là nhớ lại thoáng cái viên này hắn chỗ thủ hộ cùng sinh hoạt mấy trăm năm tinh cầu. Sau đó hắn liền sẽ rời đi nơi này đi tìm hắn cố hương Namek tinh. Mà từ nay về sau, dạ thần chính là tiếp nhận hắn vị trí, trở thành địa cầu tân nhiệm thiên thần cùng người bảo vệ.